Xin cảm ơn các bạn đã ủng hộ, đã chia sẻ. Bây giờ chúng ta sẽ chào bạn Thành Tun. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu bước vào tập 6. Các bạn chúng ta chào bạn Thành Long, chào Long, chào Nghệ Đặng. Hôm nay chúng ta sẽ bước vào tập 6 của truyện Tấm Vải Đỏ. Trước khi mình đọc truyện thì mình nhờ các bạn check lại hộ mình xem cái luồng âm thanh, mic và nhạc đã ok chưa. Các bạn nghe lại giúp mình xem là mic và nhạc đã ok chưa, các thứ đã ok chưa. Và mình nhờ điều tiếp theo đó là nhờ các bạn chia sẻ cái luồng livestream này của mình tới nhiều bạn bè hơn nữa. Một lần cuối cùng mình xin mến chào tất cả các bạn đã đến với luồng livestream của fanpage Đọc Truyện Đêm Khuya. Chúng ta sẽ đi cùng với nhau qua những ngày tháng rất là vất vả, và mình hy vọng rằng mình sẽ đem lại cho các bạn niềm vui sau những ngày làm việc vất vả, căng thẳng, cũng như là mình mang lại cho các bạn niềm kinh dị trước để đưa các bạn vào những giấc ngủ ngon, để nếu như đêm nay hoặc là đêm mai hay bất kỳ một đêm nào đó các bạn chợt thấy lạnh ở chân, cũng như là thấy nghe thấy tiếng hát văng vẳng ở đâu, thì các bạn sẽ mở mắt ra và nhìn biết đâu lúc đó mình đang đứng ở đầu giường hoặc cuối giường của các bạn để kể cho các bạn nghe những câu chuyện ma kinh dị nhất. Ok, hôm nay chúng ta không mất nhiều thời gian nữa. Anh nhờ các bạn admin sẽ quản lý giúp anh xem những ai cố tình phá thì các bạn sẽ rút ra giúp anh. Chúng ta đến với tập 6 của truyện Tấm Vải Đỏ, chương 18, Rung Động. Rời khỏi thành phố, chiếc xe bon bon trên đường quốc lộ. Phong cảnh hai bên đường giống như một bức tranh sơn dầu khổng lồ cứ lướt qua cửa xe. Trong xe chỉ nghe thấy tiếng đấu khẩu của Kha Lương và Tử Minh. Thi Thi đã chuyển xuống ghế sau nằm với Tần Cẩm. Hắc Bảo nhẹ nhàng nằm trên đầu Tần Cẩm. Màn đêm bắt đầu buông xuống, mọi thứ chìm trong bóng tối. Mọi người đều mệt mỏi và buồn ngủ. Lục Tử Minh chuyển tay lái cho Kha Lương rồi thiêu thiêu ngủ. Kha Lương vừa lái khe xe vừa nghe đài. Lái xe đường dài khó nhất là lúc tối, bởi nếu không có ai nói chuyện phiếm thì rất dễ ngủ quên, mất lái. Khổ thân Kha Lương, ai cũng mệt mỏi, ngủ hết, chẳng có ai bầu bạn với anh cả. Bỗng nhiên, một cánh tay giơ lên từ ghế sau rồi nhẹ nhàng chạm vào môi anh. Ăn không? Đói rồi hả? Là giọng của Tần Cẩm, cô đút một miếng sô-cô-la cho Kha Lương. Anh cứ cắm cúi ăn, ăn hết, môi anh chạm vào ngón tay Tần Cẩm. Khoảnh khắc ngắn ngủi đó giống như bị điện giật vậy, tim họ đập loạn xạ, hồi hộp. Bỗng nhiên họ nghe thấy tiếng một thở dài nho nhỏ. Cả hai cùng nhìn theo hướng phát ra tiếng thở thì thấy một bóng người ở ngoài xe. Lúc đầu hai người sợ hết hồn, định thần kỹ, hóa ra là ông nội Kha Đạo. Kha Lương giận dỗi nói: "Ông à, sao lúc nào ông xuất hiện cũng rùng rợn thế, thật chẳng ra làm sao." Tần Cẩm đỏ mặt rút tay lại, cô hành động cứ như thể vừa làm việc xấu bị người ta bắt tại trận vậy. Thoát cái, ông trẻ chui tọt vào xe, mọi người đều tỉnh lại, dương mắt nhìn vị khách không mời mà đến này. Ông trẻ dịu dàng nói với Tần Cẩm: "Sư muội à, muội vẫn khỏe đấy chứ?" Tần Cẩm không lên tiếng, Kha Lương đã cướp lời: "Ông, thiên tình sử của ông bọn cháu biết hết cả rồi, có điều Tần Cẩm không phải là sư muội của ông. Ông thật phiền phức quá đi, Tần Cẩm chỉ bằng tuổi cháu thôi mà." Dứt nhẹ một cái lên đầu Kha Lương, ông trẻ nói tiếp: "Cái thằng quỷ chẳng có phép tắc gì cả, dù ông dù gì thì cũng là ông nội của cháu. Thôi được rồi, ông cho phép cháu yêu cô ta, nhưng phải cho ông ta cái quyền được ngắm người đẹp chứ." Thi Thi và Lục Tử Minh nghe đến đây không ai nói với ai câu gì, họ đưa mắt nhìn nhau ái ngại. Ông trẻ hỏi Thi Thi: "Cháu có nhớ được đường đến xóm trọ đó không?" Cháu vẫn nhớ đi như thế nào, cháu mới đến đó không lâu mà, không thể quên nhanh như thế được." "À, thế thì tốt, lần này các cháu quyết chí ra đi, nhất định phải tìm cho ra gia đình đã bán cho cháu tấm vải đó. Các cháu cố gắng hỏi cho rõ chân tướng sự việc." Thi Thi tự tin trả lời: "Không có vấn đề gì đâu ông, đoạn đường này ngắn mà, chúng cháu sẽ đem tấm vải này trả cho họ là xong." Ông trẻ chau mày, lúc này trông ông giống hệt như Kha Lương. Sự việc có lẽ không đơn giản như các cháu nghĩ. Ông cho rằng lời nguyền Ca Băng không dễ phá bỏ như vậy. Nếu không, người ta đã không gọi nó là lời nguyền ác độc. Nhưng ông thì không giúp gì được các cháu, bởi nó có ma thuật của dân tộc Mèo. Người theo đạo như ông không hiểu lắm. Người Mèo rất ghét bị xâm phạm lãnh thổ, bởi họ chỉ sinh sống trên phần đất tổ tiên của mình. Ma thuật không lưu truyền ra ngoài, nên ông cũng không có cách nào phá được nó. Tốt nhất là các cháu tìm mọi cách để tranh thủ được sự giúp đỡ của một ông thầy mo ở đó thì ổn nhất. Kha Lương nghe vậy láu táu. Ông à, chỉ cần mất tí tiền thôi, có lẽ là ổn. Kha Lương lại bị ông nội gõ một phát vào đầu. Vớ vẩn, cháu tưởng cứ có tiền làm gì cũng được à? Không đúng đâu. Tôn chỉ làm việc của các ông thầy mo người Mèo là bảo vệ chính dân tộc họ. Họ không bao giờ giúp đỡ người ngoài vì tiền hoặc quà cáp. Lần này các cháu đi ắt sẽ đắc tội với nhiều thầy mo đấy, bởi họ tưởng các cháu tới để xâm phạm lãnh thổ của họ. Các cháu phải tuyệt đối hòa nhã. Hãy nhớ rằng các cháu chỉ có duy nhất một mục đích là phá được lời nguyền tai quái Ca Băng. Mọi việc vụn vặt trên đường đừng xía vào là hơn. Tần Cẩm nghe vậy gật đầu hưởng ứng. Ông trẻ lại nói tiếp. Bây giờ cơ hội để ông hiện thân không nhiều nữa, nhưng ông sẽ cố gắng hết sức ngăn chặn Ca Băng không kêu gọi những linh hồn xấu xa nơi này tấn công các cháu. Ông vẫn phải dặn các cháu thêm một lần nữa, tuyệt đối không được tách ra, bởi thế lực của Ca Băng bây giờ rất lớn mạnh. Cả đứa nhỏ, bà già và người bạn đã chết của các cháu đều đang bị nó điều khiển đấy. Nói tới đây thì ông trẻ biến mất, mọi người đều sợ hết hồn. Kha Lương lẩm bẩm một mình. May mà một ngày ông chỉ xuất hiện 3 phút, nếu không thì phiền phức to. Lục Tử Minh lại có cớ công kích Kha Lương. Đúng thế đấy, nếu không lại trợ giúp cho ông cháu nhà họ Sở mặc sức tán gái. Này, anh nói ai họ Sở? Thì ai giống thì tự biết. Hóa ra anh đang ghen tị vì thiếu gia đây đẹp hơn trai hơn đúng không? Gớm, anh mà đẹp trai, anh nhìn lại mình đi, trông cái điệu bộ nào lạ. Giả thử có qua cầu, có lẽ cũng bị gió thổi bay mất dạng thôi. Nghe hai người nói nhau như vậy, Tần Cẩm lắc đầu ngán ngẩm. Càng ngày cô càng nhận ra khắc tinh của Tử Minh là Kha Lương. Cứ khi nào Kha Lương xuất hiện thì y như rằng Lục Tử Minh mất hết lý trí, rồi cả hai lại bắt đầu đấu khẩu với nhau như trẻ con. Đột nhiên Thi Thi hét lên. Đúng là chỗ đó rồi. Chiếc xe phanh kít lại. Thi Thi chỉ vào ánh đèn đằng xa nói. Đúng là chỗ đó. Em còn nhớ khi đi qua đó có một trường học mới xây. Em nhận ra cái cổng trường đó. Lần trước em tới đây ban ngày, em còn chia rất nhiều quà cho các em nhỏ. Sau đó đi bộ xuống núi tìm được cái xóm nhỏ đó. Kha Lương nhìn Thi Thi rồi nhìn con đường nhỏ trước mặt. Tốt rồi, tất nhiên chúng ta tới được trường học nghỉ đêm. Sáng mai vòng ra sau núi tìm xóm trọ nhỏ kia, được không? Mọi người đều đồng ý. Lái xe đường núi thật không dễ dàng chút nào. May mà xe của Thi Thi có nhiều chức năng kết hợp với tay lái lụa của Kha Lương. Cuối cùng mọi người cũng an toàn tới được trường học. Dưới ánh trăng, ngọn núi trông thật tịch mịch. Vào hạ, núi rừng mang một vẻ đẹp khác lạ. Tiếng ếch kêu ồm ộp suốt đêm. Tới cửa trường, họ chỉ nhìn thấy trên đó treo một chiếc đèn xách tay. Kha Lương định đập cổng trường xem có ai ở trong không thì Thi Thi gạt tay anh ra nói. Đừng, mọi người trong trường đã ngủ say. Trong xe của em có túi ngủ, lều. Chúng mình dựng lều để ngủ, đừng làm phiền họ. Lục Tử Minh nghe vậy gật đầu tán thành. Hay đấy, dừng xe ở đây đi. Chúng ta dựng lều ở thảm cỏ cạnh trường học. Lục Tử Minh và Thi Thi đúng là hai tay lão luyện hay đi du lịch. Họ phối hợp với nhau rất ăn ý. Chẳng mấy chốc đã dựng xong lều. Bốn người nằm trong chiếc lều to đếm sao trời. Tuy không ai nói ra, nhưng họ đều hiểu rằng lúc này không thể tách rời nhau. Đã lâu lắm rồi họ chưa được thoải mái như thế. Có lẽ là do sắp tìm được ngôi làng đó nên mọi người cảm thấy rất phấn khích. Do từng đến nơi này một lần nên Thi Thi giống như thông thuộc con đường và vùng đất nơi này. Kha Lương hỏi, đây là đâu? Em cũng không biết, em hay đi du lịch theo ngẫu hứng, ít khi nhớ địa chỉ mà mình đến, cảm thấy chỗ nào vui thì đến chơi vài ngày, thế thôi. Thi Thi trả lời. Tần Cẩm tò mò hỏi lại, thế nơi này có gì vui? Mình vừa quan sát ngôi làng đó dưới ánh trăng cũng chẳng thấy có gì đặc biệt. Hay, lý do mình lưu lại đây mấy ngày là tụi trẻ đáng yêu thôi. Chúng không có trường học mà phải đi học ở một ngôi miếu cũ. Năm ngoái có một thương nhân thành đạt tên là Lý Ngưu đã quyên góp rất nhiều tiền xây dựng trường học ở đây. Ông dự định phát triển giáo dục cho nơi hoang vu hẻo lánh, đúng là một người hảo tâm. Chắc em hứng thú quá nên nhận lời làm cô giáo mấy ngày, đúng không? Lục Tử Minh nói đùa. Em làm gì có bản lĩnh làm giáo viên, chẳng qua em ở đây chơi với mấy đứa trẻ mấy ngày thôi. Ok, hết chương 18. Các bạn chia sẻ đi, xem lại ít view vậy. Các bạn chia sẻ mạnh lên giúp mình với. Có bị lag không các bạn? Có bị lag không ạ? Các bạn có bị lag không? Mình nhắc các bạn nha, các bạn nghe chia sẻ comment chứ đừng thả icon, ok? Bởi vì thả icon rất là lag. Các bạn admin sẽ giúp anh. Bạn nào mà thả icon nhiều các bạn đá tạm ra một lần. Đó, bạn nào thả icon nhiều chúng ta đá tạm ra một lần. Sau đó để các bạn vào lại và vẫn thả tiếp chúng ta đá hẳn. Các bạn chia sẻ mạnh lên giúp mình nhé. Chương 19, phần 1, Tiểu Ngư. Trời đã tờ mờ sáng, mọi người lại tiếp tục lên đường. Một đêm không ngủ, nhưng ai cũng tỉnh táo, mắt long lanh. Kha Lương lái xe theo con đường Thi Thi đã chỉ. Đường càng ngày càng hẹp, cây cối hai bên đường rậm rạp. Kha Lương khó nhọc lái xe về phía trước. Một lát sau, anh quay lại hỏi Thi Thi. Hình như em chỉ sai đường rồi. Mọi người không ai bảo ai, đồng thanh kêu lên đổ ngốc. Bởi lẽ sau lưng trường học chỉ có duy nhất con đường này mà thôi. Tần Cẩm hỏi, có thật là tự bạn lái xe từ chỗ này vào làng không? Thi Thi mở to mắt trả lời, đúng là mình tự lái, con đường này thông vào làng mà. Ngôi làng này cũng lạ lắm, chẳng có ai cả. Mình nhìn thấy mảnh vải này treo trên tường một ngôi nhà, mình gõ cửa hỏi mua thì một đứa bé ra mở cửa. Mình trả nó 1.000 tệ rồi mang tấm vải đi. À, đứa bé đó bị mù. Bị mù ư? Tần Cẩm ngạc nhiên hỏi lại. Đúng vậy, đứa bé đó khoảng 5-6 tuổi, có gương mặt rất thanh tú, lại trắng nữa. Lúc mình đưa tiền cho nó chẳng nói năng gì. Mình sợ nó không đồng ý, thế là vội nhét tiền vào tay nó rồi cầm tấm vải đi. Lúc đó, Thi Thi nghĩ rằng mình đã vớ được món hời, cứ ngỡ kiếm được bảo bối rẻ. Nào ngờ lại bị tấm vải nguyền rủa. Xem ra các cụ nói, sướng quá hóa rồ, cấm có sai. Kha Lương lườm Thi Thi một cái, lại giơ tay nhứ nhứ, ý muốn nói vẫn còn ở đây mà dương dương tự đắc, mọi tai họa là do cô gây ra. Bất lực trước con đường hiểm trở, Kha Lương liền dừng xe lại, nói, hay là bọn mình tìm đường khác vào làng đi. Mọi người ngừng tranh cãi, xe đã không thể tiến vào sâu hơn. Không khí ảm đạm, không ai biết phải làm gì. Thi Thi là người đầu tiên nhảy ra khỏi xe, cô đề nghị. Em dám khẳng định ngôi làng ở phía trước. Bây giờ em không nhớ nổi trước đây làm thế nào mà em lái xe vào đó, nhưng em có thể khẳng định đúng là con đường này. Nếu bây giờ xe mà không vào được, chúng ta đi bộ. Hắc Bảo kêu lên một tiếng rồi nhảy ra khỏi xe. Kha Lương kinh ngạc phát biểu, đến mèo còn không dám xuống, còn dám xuống xe, vậy chúng ta sợ gì mà không xuống. Tân Cẩm và Lục Tử Minh mỉm cười rồi xuống xe, xách theo hành lý. Nhân lúc trời còn sáng, họ tranh thủ lên đường ngay. Đây giống như chuyến du lịch về ngoại ô, hai nam hai nữ trông rất thân mật, đeo ba lô đi đường núi, lại còn có một con mèo đen rất đẹp dẫn đường. Cảnh đó, nếu phối thêm tiếng nhạc trữ tình dịu dặt thì đúng là bối cảnh điển hình trong phim dài tập của Quỳnh Giao. Nhưng thực ra, họ chỉ đang cố làm cái vẻ bình tĩnh, thư giãn mà thôi. Trên lưng của họ như mang một vật rất nặng. Tuy không ai bảo ai, cũng không ai dám ngoảnh đầu về phía sau, bởi vì sợ rằng có người không chịu nổi sẽ hét toáng lên mà làm kinh sợ tất cả. Con đường trước mặt sâu hun hút, cây cối tùm rậm rạp hai bên. Thi Thi và Hắc Bảo đi đầu, Tần Cẩm đi giữa, Kha Lương thứ ba, Lục Tử Minh cầm súng đi cuối. Màn đêm dần dần buông xuống, Thi Thi đề nghị quay lưng, nhưng Kha Lương gạt đi, bởi nếu quay lại sợ không tìm được nơi này nữa. Họ lại quyết định dựng lều ăn lương khô qua đêm. Khi ngôi sao nhỏ đầu tiên lóe lên trên bầu trời, Thi Thi hét toáng lên đánh thức cả bọn đang chán trường. Cô chỉ vào ánh sáng đằng xa nói, Em khẳng định là đúng chỗ đó rồi. Trời ạ, đúng là tìm thấy rồi. Em nói rồi mà, đi như vậy không sai đâu. Mọi người vui vẻ ôm chầm lấy nhau. Họ cứ ngỡ chỉ cần trả lại mảnh vải đỏ cho chủ của nó thì lời nguyền độc ác và con ma nữ đeo bám họ lâu nay sẽ tan biến. Ánh đèn nhỏ nhoi trở thành tia hy vọng cuối cùng. Thi Thi lại bắt đầu khóc thút thít. Tần Cẩm ôm lấy cô an ủi. Thi Thi hối hận nói: nếu như em không mang mảnh vải quỷ quái này về, có lẽ Lam Kỳ đã không phải chết, anh Kỳ cũng không bị điên, cũng không xảy ra quá nhiều chuyện với chúng ta như vậy. Kha Lương đứng bên cạnh trêu: nếu như ba mẹ em không sinh ra em sẽ không biết lái xe. Nếu không biết lái xe, em không thể tới nơi này. Nếu thế giới này không có xe ô tô, không ai phát minh ra ô tô, thì em sẽ không lái xe đi du lịch một mình. Thế nhưng thế giới này làm gì có nhiều nếu như thế. Nói tóm lại, tất cả không phải lỗi của em. Đừng buồn nữa. Lục Tử Minh lại đăm chiêu một hồi lâu. Tôi cứ cảm thấy có gì đó không ổn. Chẳng lẽ phá giải lời nguyền lại đơn giản đến thế? Kha Lương châm chọc: anh còn muốn thế nào nữa? Chẳng lẽ thế vẫn chưa phù hợp với thân phận cảnh sát quốc tế của anh à? Tần Cẩm khuyên can: được rồi, đến bây giờ các anh vẫn cãi nhau. Chuyện quan trọng là chúng ta phải nhanh chóng trả tấm vải này cho họ, để cứu anh Kỳ và con gái cô ấy khỏi lời nguyền. Nếu không làm được, chúng ta sẽ không ra nổi khu rừng này đâu. Mọi người quay lại nhìn con đường lúc nãy, đã giờ đã chìm trong đám cây cối rậm rạp, giống như có ai đó cố tình xóa dấu vết. Họ lạc vào trong rừng cây. Lúc này đúng là tiến thoái lưỡng nan. Lúc mọi người đang mải mê tranh cãi thì Hắc Bảo nhẹ nhàng tiến vào con đường lúc đầu họ tới. Nó chạy rất nhanh, chẳng mấy chốc đã biến mất trong lùm cây. Bốn người vừa đi vừa tranh cãi thì bỗng nghe Tần Cẩm hét toáng lên. Một bóng người đang treo lủng lẳng trên cây. Kha Lương nhìn kỹ lại rồi thở phào nói: ông à, ông mau xuống đi. Mọi người vẫn còn chưa hết sợ, đờ đẫn nhìn ông nội Kha Lương bay xuống. Thì Thì không kìm nén nổi nữa, kêu lên: ông à, ông không biết lúc này bọn cháu đã sợ đến nước nào rồi mà còn dọa tụi cháu như thế. Ông biết không, thời này số lượng người mắc bệnh tim còn nhiều hơn lượng ma quỷ có trong thời của ông đấy. Ông cứ xuất hiện như vậy, sớm muộn gì cũng làm bọn cháu đau tim. Kha Lương xấu hổ nhắc ông nội: ông, lần trước cháu đã nhắc ông khi xuất hiện thì không được quá bất ngờ mà. Ông trẻ nghe vậy, nghiêm túc, căn dặn: tốt nhất các cháu nên đi về cùng Hắc Bảo. Tuy ông chưa điều tra ra nó là linh vật gì, nhưng ông cứ có cảm giác lần này các cháu bị lừa rồi. Có đã có người cố ý dẫn dụ các cháu vào ngôi làng này. Đặc biệt hơn nữa, cây cối ở đây cũng bị thế lực bí ẩn nào đó điều khiển rồi. Lục Tử Minh ngạc nhiên hỏi lại: thế lực bí ẩn nào hả ông? Ông trẻ giải thích: thế giới của chúng ta chia làm hai phần, như cách nói của đạo gia là phần âm và phần dương. Nơi này thuộc âm giới. Nó không hẳn là âm phủ như các cháu biết, mà đơn giản chỉ là nơi âm khí điều khiển. Nếu lời nguyền ra đời ở đây thì nhất định nó sẽ tìm cách ngăn cản không cho các cháu về. Bởi âm khí ở đây rất nặng, chính bản thân nó cũng bị giam ở đây, nên nó cũng muốn các cháu bị như thế. Vậy nếu đúng như thế thì may quá, bởi chúng cháu vào trả mảnh vải rồi là có thể nhốt được con ma nữ kia rồi. Chẳng mạo phải điều này chúng ta cần hay sao? Tần Cẩm thắc mắc hỏi lại: vấn đề ở chỗ là các cháu vào đó rồi có ra được không? Nơi này đã có lời nguyền, một khi bước chân vào thì không thể trở lại. Vậy các cháu còn ra được không? Mọi người yên lặng suy nghĩ. Ông nghĩ là tốt nhất các cháu về đi. Nếu may mà các cháu trả lại mảnh vải, cũng đồng nghĩa với việc bỏ mạng đấy. Con người ai cũng phải chết, nhưng nếu chết oanh liệt trên dương giới thì ông còn có thể chăm lo được cho linh hồn của các cháu. Chứ chết ở đây, ông đành bó tay thôi. Bởi vì chính ông cũng không ở đây lâu được. Vì thế các cháu không nên ở đây lâu. Nếu cứ ở đây tới 12 giờ đêm thì mọi con đường tới đây sẽ bị phong tỏa. Lúc ấy dù các cháu định quay lại cũng không đơn giản chút nào. Thì Thì nghe vậy suy sụp hoàn toàn. Ông à, theo cách nói của ông thì tiến vào đây sẽ chết, mà quay ra thì vẫn bị lời nguyền đeo bám. Tóm lại là tiến thoái cũng đều chết cả phải không? Điều này thì ông cũng không chắc nữa. Bởi lần trước cháu đã mang được mảnh vải ra, biết đâu lần này lại may mắn như trước thì sao? Ông trẻ thở dài, quay sang nói với Kha Lương: hay là cháu về đi. Cả nhà họ Kha chỉ còn mình cháu Hương Hòa. Xích Hoàn sẽ bảo vệ cháu ra khỏi đây. Một chút âm khí thế này không đủ để đấu lại với Xích Hoàn, nhưng nó lại chỉ có thể bảo vệ cho một mình cháu thôi. Nói xong, ông trẻ biến mất. Nghe xong, tâm trạng của ai cũng buồn tê tái. Tần Cẩm và Thi Thi ôm nhau khóc. Thi Thi nói trong nước mắt: "Bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Lẽ nào lại quay về?" Ai cũng mong muốn phá giải lời nguyền tai quái để cứu mình và người khác. Nhưng giờ đây, sự thật lại quá phũ phàng. Cho dù họ cố gắng cỡ nào thì cũng chỉ có đường chết. Nhìn dáng vẻ đau khổ của Thi Thi và Tần Cẩm, Lục Tử Minh giật chiếc ba lô đựng mảnh vải đỏ rồi nói: "Để tôi một mình đem trả mảnh vải này. Kha Lương, anh cố bảo vệ cho bọn họ bình an trở về." Thi Thi nghe vậy thực sự cảm động, đưa mắt nhìn Lục Tử Minh, thấy anh thật dũng cảm. Dẫu sao anh cũng chỉ là một cảnh sát bằng xương bằng thịt, một người không quá mê tín vào chuyện không đâu. Thế mà lúc này, trong cái lúc dầu sôi lửa bỏng, lại dũng cảm đứng lên gánh trách nhiệm nặng nề chỉ với hai bàn tay trắng. Trong khi Tần Cẩm đã có hắc bảo, cô có vòng tay hồng ngọc tránh tà, Kha Lương có xích hoàn bảo vệ. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, Lục Tử Minh cũng xông lên phía trước để bảo vệ mọi người. Trong tâm tưởng của anh, đây chẳng qua là nhiệm vụ đặc biệt bảo vệ người dân. Tuy anh có hơi cố chấp bướng bỉnh, nhưng cho dù thế nào, anh vẫn đặt nhiệm vụ bảo vệ tính mạng mọi người lên hàng đầu. Kha Lương giật lại chiếc ba lô nói: "Tôi là con cháu nhà họ Kha. Nếu bây giờ chỉ vì một chút âm khí này mà sợ hãi thì sau này làm sao dám bắt ma kiếm tiền. Trước đây nhà tôi còn là đạo trưởng nổi tiếng cơ mà. Thôi, cứ để tôi trả lại mảnh vải. Anh đưa hai cô gái rời khỏi khu rừng này đi." Tần Cẩm nhìn Kha Lương, cô nhận thấy anh chàng này thật bướng bỉnh, ngốc nghếch, lại hay tỏ vẻ anh hùng rơm. Lúc trên xe, anh chàng ngốc chốc chốc lại nhìn vào gương chiếu hậu, ngắm nghía các kiểu tóc của mình. Thì Thì không nói năng gì, giành lại chiếc ba lô rồi chạy như bay. Mọi người đuổi theo cô, nghẹn ngào nói: "Đứng lại, mọi người không được đuổi theo em." Mọi người nhìn thấy cô khóc như mưa, Thì Thì nói tiếp: "Mảnh vải này do em mang về, vậy chính em sẽ mang trả nó. Em đã hại chết Lam Kỳ và rất nhiều người khác, nên bây giờ lại tiếp tục hại mọi người nữa thì em sẽ ân hận cả đời mất. Mọi người đi đi." "Thì Thì, sao cậu ngốc vậy?" Tần Cẩm bức xúc lên tiếng. "Dù gì thì bọn mình cũng là bạn tốt của nhau. Hơn nữa lời nguyền không phải do cậu đặt ra. Chỉ là việc bất đắc dĩ mà thôi. Cũng có thể nó là việc đã được định sẵn trong đời bọn mình. Nếu bây giờ một mình cậu vào làng trả vải, còn bọn mình thì trốn chạy để sống hèn nhát như thế, thử hỏi bọn mình có thể vui được không?" Tần Cẩm quỳ sụp xuống nài nỉ: "Thực sự mình không muốn thấy ai chết nữa. Nếu muốn sống thì tất cả cùng sống. Ngược lại, nếu phải chết thì tất cả cùng chết. Mọi người đừng cố tự hy sinh mình nữa." Kha Lương và Tử Minh đứng phía sau Tần Cẩm, gật đầu tán đồng. Thi Thi bỏ chiếc ba lô xuống rồi chạy tới chỗ Tần Cẩm. Bốn người họ nắm chặt tay nhau. Họ đã thống nhất thành một khối. Ai cũng hiểu rằng mình không thể sống nhờ sự hy sinh của người khác. Đúng lúc mọi người đang nắm tay nhau thì nghe thấy tiếng mèo kêu văng vẳng. Tần Cẩm vui mừng nhảy cẫng lên: "Hắc bảo đấy, nó trở lại rồi." Một bóng đen nhảy từ bụi cây ra, lao vút về phía Tần Cẩm. Tần Cẩm đang vui mừng ôm lấy hắc bảo thơm lấy thơm để thì trong vùng cây bỗng vọng ra tiếng sột soạt. Hắc bảo dướn người lên rồi kêu meo meo. Một cái bóng đứng lên trong lùm cây. Mọi người hốt hoảng nhìn vào bóng đen ấy, nín thở. Đột nhiên bóng người đó cất tiếng lạnh lót: "Mèo con à, em đang ở đâu vậy?" Lục Tử Minh bật đèn pin. Thi Thi nhìn chằm chằm vào bóng người đó rồi kêu lên: "Đây chính là đứa trẻ đã bán cho em tấm vải đó." Mọi người chăm chú nhìn sau lưng thằng bé. Nếu có bóng chứng tỏ nó là người, còn ngược lại thì là ma. Tất cả thở phào nhẹ nhõm. Cái thằng bé này có bóng, nó là người chứ không phải là ma. Lúc này họ mới chú ý ngắm thằng bé. Nó rất xinh trai, nhưng mắt lại đang nhắm nghiền. Dưới ánh đèn pin lờ mờ, họ thấy nó trắng bệch, cứ như chưa bao giờ ra giữa ánh nắng mặt trời vậy. Nó cứ sờ sẩm trong bụi cây rồi đi về phía phát ra tiếng kêu của hắc bảo. Vừa lần tìm, nó vừa gọi: "Mèo con, em đang ở đâu? Lại đây với anh, anh không làm hại em đâu." Đứa bé khoảng 5-6 tuổi, ăn mặc giản dị, dường như tất cả vải vóc trên người nó đều được dệt thủ công. Hắc bảo nhảy ra khỏi lòng Tần Cẩm rồi chạy tới chỗ thằng bé. Nó nhìn Tần Cẩm kêu meo meo. Tần Cẩm nghĩ thầm, chính Hắc Bảo đã cố ý dẫn thằng bé đến đây là bảo mình đi theo nó cũng lên. Thằng bé ôm lấy Hắc Bảo rồi quay người về lùm cây đi tiếp. Thi Thi đột nhiên cất tiếng: "Em à, còn nhớ chị không?" Bất ngờ với câu hỏi của Thi Thi, thằng bé run bắn lên, đánh rơi cả Hắc Bảo xuống đất. Thi Thi xúc động chạy tới trước mặt nó rồi hỏi tiếp: "Chính chị là người đã mua tấm vải ở nhà em cách đây không lâu, em còn nhớ chị không?" Thằng bé đã bình tĩnh hơn, nó gật đầu rồi trả lời: "Chị à, chị tới đây làm gì?" Thằng bé nói rất chậm, từng từ một, giọng của nó rất lạ, giống như bị tắc trong cổ vậy. Thi Thi vội vàng đáp lại: "Chị trả lại mảnh vải cho em." Thằng bé ngạc nhiên hỏi: "Chị không cần trả lại đâu, chị đã mặc nó lên người rồi phải không?" Thi Thi sợ hãi lùi về phía sau. "Nếu bây giờ chị trả nó cho em cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì. Nó quá ồn ào, cứ kêu gào suốt ngày. Em tặng nó cho người khác rồi thì dù thế nào nó cũng không trở lại đâu." Tần Cẩm lại hỏi thằng bé: "Em tên là gì vậy?" "Em là Tiểu Ngư. Anh chị có bốn người phải không?" Lục Tử Minh ngạc nhiên hỏi: "Làm sao em biết được?" "Mẹ em nói rằng mắt em không tốt, nhưng tai em thính hơn người thường." "Nhà em ở ngôi làng phía trước à?" "Vâng, anh chị có muốn về nhà với em không?" Mọi người đưa mắt nhìn nhau thăm dò ý kiến. Họ tự nhận thấy trừ phi họ vào làng mới biết được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Cứ chứ quay trở ra cũng chỉ có đường chết mà thôi. Tiểu Ngư ôm Hắc Bảo đi đằng trước, mọi người đi theo sau. Ánh đèn càng lúc càng sáng, nhưng Tần Cẩm đã phát hiện nó không phải ánh đèn mà là đốm lân tinh. Cái đốm lân tinh lập lòe khắp ngôi làng. Kha Lương an ủi Tần Cẩm: "Xét về góc độ khoa học thì cơ thể người ta khi chết vẫn còn nhiều phốt pho. Trong thời tiết mùa hạ nóng bức thì tự bốc cháy tạo lên hiện tượng này." Đang say mê giải thích thì một đốm lân tinh bay thẳng về phía Kha Lương, làm anh vội vàng cúi đầu tránh. Lục Tử Minh được thể chọc ngoáy: "Bây giờ thì hết ti toe nhá." Tiểu Ngư Nhi quay người lại thắc mắc: "Đốm lân tinh rất giống với ánh sao trên trời." Thì Thì ngạc nhiên nói: "Em đã thấy lân tinh rồi à? Mắt em vẫn nhìn được phải không?" "Không phải đâu chị, mắt em bị mù bẩm sinh, do vậy chẳng thấy gì. Thỉnh thoảng em nằm mơ thấy bố mẹ em, thấy ánh sao xanh, tất cả mặt trăng tròn xoe. Mẹ em bảo rằng do ban ngày em nghĩ nhiều đến những thứ đó nên ban đêm nằm mơ đấy thôi." Tần Cẩm thông cảm nhìn cậu bé: "Không sao đâu, đợi bọn chị giải quyết xong việc sẽ khuyên bố mẹ em đưa em đi khám mắt. Một ngày không xa em sẽ tận mắt nhìn thấy trăng và sao thật." Tiểu Ngư vui vẻ cười to. Tuy cậu bé bị mù nhưng nó định vị phương hướng rất tốt. Lúc này nếu làm một phép so sánh thì mấy người sáng mắt gộp lại cũng không bằng nó. Cuối cùng họ đã tới nơi. Thi Thi háo hức chỉ vào ngôi làng trước mặt kêu to: "Cuối cùng đã tới nơi rồi, mọi người nhìn kìa, chính là ngôi nhà này. Em vẫn còn nhớ hôm đó mảnh vải treo trên cái cây này đẹp vô cùng." "Trí nhớ của chị tốt thật đấy." Tiểu Ngư Nhi khen Thi Thi rồi đẩy cửa đi vào trong. Sau cánh cổng là một cái sân rộng, có một vài đốm lân tinh lập lòe trong đó. Tần Cẩm hỏi: "Bố mẹ em đâu?" "Họ ra ngoài đi làm rồi, lát nữa sẽ về." "Muộn thế này mà họ còn đi làm cái gì nữa không biết?" Lục Tử Minh tò mò hỏi: "Bây giờ là buổi tối à?" "Không thể nào là buổi tối, bây giờ là ban ngày chứ. Bố mẹ thường nói với em họ đi làm lúc ban ngày mà." Tần Cẩm lạnh toát cả người. Cô nhẹ nhàng nói với Kha Lương: "Anh có thấy ngôi làng này im lìm khác thường không?" Kha Lương run rẩy trả lời: "Ừ, cũng có thể nơi này không có điện nên mọi người ngủ sớm chăng?" Lục Tử Minh thắc mắc: "Tôi vẫn thấy ngôi làng này lạ lắm. Trước cửa rất nhiều ngôi nhà bị mạng nhện trăng dày đặc, trông như chẳng có người ở vậy." Thi Thi lên tiếng gọi Tiểu Ngư tới hỏi: "Người trong làng có đông không em?" "Đông lắm chị ạ. Mỗi khi họ đi làm về là cả làng lại náo nhiệt. Mọi người đi sang nhà nhau nói chuyện, chơi đùa, còn ăn cơm. Có điều bố mẹ em không cho phép em ăn cơm với người trong làng. Bố mẹ em giải thích rằng do em còn nhỏ, chưa đi làm nên không được ăn chung với người lớn." "Thế em ăn những gì?" "Em ăn lúa mạch, ngô và cả hoa quả nữa." "Thế bố mẹ em ăn gì?" "Em cũng không rõ, họ để đồ ăn trên tủ quần áo cao cao kia, họ không cho em ăn." Lục Tử Minh kéo ghế trèo lên xem. Anh nhìn thấy một cái bao liền kéo ra. Vừa nhìn vào trong, anh sợ hãi hét lên rồi ngã vật xuống, trong tay vẫn nắm chặt cái bao. Mọi người chiếu đèn vào trong chiếc bao, trong bao chỉ có nến thơm và vàng mã. Tiểu Ngư tò mò quay mặt về hướng chiếc bao hỏi: "Họ ăn gì thế hả anh chị?" Tần Cẩm bình tĩnh trả lời: "Không, không có gì đâu, chỉ là lạp sườn thôi. Chẳng trách họ không cho Tiểu Ngư Nhi ăn, bởi vì Tiểu Ngư chưa làm việc nên không ăn được thứ này." Tiểu Ngư phấn khởi nói: "Em sẽ cố gắng hết sức, sau này lớn lên em sẽ cùng ăn với bố mẹ." Kha Lương nghe vậy hoảng sợ hét lên: "Đừng ăn!" Tiểu Ngư nghe vậy nghiêm túc hỏi: "Sao lại không được ăn?" Kha Lương đành lừa Tiểu Ngư: "Em trắng như thế này, nếu cứ ăn lạp xưởng sẽ bị đen, về sau khó lấy vợ." Bỗng nhiên Tiểu Ngư lại giỏng tai lên nghe ngóng: "Đúng rồi, bố mẹ em sắp về rồi, em nghe thấy tiếng đào đất của họ, họ đang đào tới đầu làng rồi." Thi Thi ngồi xuống nói với Tiểu Ngư: "Tiểu Ngư ngoan, bây giờ bọn chị sẽ chơi trò trốn tìm với bố mẹ em. Bọn chị đi trốn, em không được nói với họ là bọn chị đang ở đây, cứ để bọn họ tìm, nghe chưa?" Tiểu Ngư nghe vậy hớn hở vỗ tay khen hay. Chương 19 phần 2. Bốn người vội vã tắt đèn pin rồi leo lên mái nhà. Từ trên này họ nhìn thấy mọi thứ ở trong làng. Họ nhìn thấy một bầy lân tinh đang bay vào. Họ tự nhận thấy mình đang bị nguy hiểm bởi mọi ngả đường đã bị chặn. Ngôi làng này tọa lạc chính giữa hẻm núi hẹp, hai bên đều là núi. Chỉ có hai lối đi là đầu làng và cuối làng mà thôi, không còn cơ hội thoát thân. Tần Cẩm khẽ nói: "Kha Lương, sao chiếc khuyên tai của anh lại sáng lên vậy?" Mọi người đều nhìn thấy chiếc khuyên tai của Kha Lương phát ra một vòng sáng màu tím nhạt. Thì Thì hốt hoảng nói: "Vòng tay của em cũng đỏ lên này." Hắc Bảo đứng thủ thế ở cầu thang, mọi người bắt đầu hoang mang, hốt hoảng. Lục Tử Minh bình tĩnh khuyên nhủ: "Nếu bây giờ chúng ta hồi hộp lo lắng cũng không giải quyết được vấn đề, phải mau tìm cách giải thoát, thoát khỏi nơi đây." "Làm sao mà thoát được? Anh không nhìn thấy đầu làng cuối làng đều bị phong tỏa rồi ư?" Kha Lương giận dữ nói. "Dù gì chúng ta cũng không nên qua đêm ở đây, bởi nếu chúng ta không ở đây thì không có cơ hội trốn thoát. Hay là chúng ta tách nhau ra, làm thế có thể tăng được cơ hội sống. Bởi nếu chúng ta cứ túm tụ một chỗ, chẳng may xảy ra chuyện, không ai có thể thoát được. Điều cấp bách bây giờ là phải có người chạy ra ngoài để xin cứu trợ." "Trời ạ, cái chỗ khỉ ho cò gáy này thì làm gì có ai để cứu, chúng ta chẳng trông chờ được ai đâu." Thì Thì thất vọng nói. Lục Tử Minh kiên trì thuyết phục mọi người tách nhau để trốn chạy. Đây là kinh nghiệm nhiều năm làm việc trong ngành cảnh sát của anh, không bao giờ để hết trứng trong một giỏ. Tình hình nguy cấp như thế, một người thoát ra được cũng là kỳ tích, không thể chần chừ lâu hơn. Anh thò đầu ra khỏi giếng trời của một ngôi nhà để quan sát xung quanh. Anh nhận thấy ánh đèn đêm ở đây, cảnh ở đây thật đẹp tuyệt. Chỗ này giống như chốn đảo nguyên tách biệt với thế giới bên ngoài. Bầu trời được điểm xuyết vô số vì sao sáng, làm cảnh đêm càng lung linh, huyền ảo. Không ai có thể lường được sự nguy hiểm chứa bên trong chốn đảo nguyên này. Kha Lương là người thứ hai, bất đắc dĩ đành phải ngắm màn đêm huyền bí. Rồi anh thốt lên: "Nếu mà người ta khai thác nơi này thành điểm du lịch thì 1/5 năm chúng ta lại có thêm một điểm để xả hơi." Tần Cẩm đánh nhẹ vào chân Kha Lương nhắc nhở: "Lúc này mà anh còn tâm trạng xả hơi được à?" Kha Lương quay lại cười với cô, nhẹ nhàng tháo chiếc khuyên tai ra rồi đưa cho Tần Cẩm: "Em đeo nó đi, nó sẽ bảo vệ cho em. Ông anh nói là nó có thể bảo vệ cho một người mà." "Thế còn anh?" "Anh là hậu duệ nhà họ Kha, sao cần bảo vệ?" Tần Cẩm cảm động nhìn anh không nói lên lời. Trong lúc mạng sống của mọi người có thể bị đe dọa bất cứ lúc nào, nếu có linh vật bảo vệ, nó sẽ không phải là bỏ mạng nơi đây. Vậy mà Kha Lương lại nhường cơ hội đó cho cô. Cô khóc thầm. Lục Tử Minh nhìn thấy cảnh này vô cùng đau lòng. Anh nhận thấy những ngày này do thường xuyên đối mặt với hiểm nguy, anh chẳng còn tâm trạng đâu để nghĩ tới tình yêu nam nữ. Vậy mà vào lúc này đây, điều anh không mong chờ nhất đã xảy ra. Thì Thì đau xót nhìn Lục Tử Minh, cố kìm nén xúc động rồi thuyết phục Tần Cẩm. Mình sẽ ở cùng với Tử Minh thành một nhóm, bởi tách ra càng nguy hiểm hơn. Cậu và Kha Lương nên chia nhau ra mà chạy. Nhưng Tần Cẩm thúc Thi Thi một cái rồi nói: cậu lên giếng trời trước đi. Đúng lúc Thi Thi trèo lên giếng trời thì có tiếng lục đục ngoài sân. Tần Cẩm mới giục mọi người mau đi trốn. Ba người trốn ra sau ngôi nhà. Lúc này Tần Cẩm muốn trốn cũng khó, bởi giếng trời cũng hướng về cổng nhà. Chỉ cần cô ló đầu ra thì sẽ bị phát hiện ngay. Tần Cẩm nhẹ nhàng ôm Hắc Bảo trốn vào góc khuất của gác sét. Qua cửa sổ, cô có thể nhìn rõ mọi thứ trong sân. Tuy ngôi làng này không có điện, nhưng cô nhận thấy ở đây có thứ ánh sáng mơ mơ sáng hơn trăng một chút. Thứ ánh sáng đó phát ra từ đất, chiếu sáng cả ngôi làng. Cô nghe thấy Tiểu Ngư reo vui: bố mẹ đã về rồi ạ. Vài đốm lân tinh vây quanh người Tiểu Như. Ngoài sân ồn ào hẳn lên. Cuối cùng có người đẩy cửa bước vào. Tần Cẩm sợ hãi, tò mò quan sát bố mẹ Tiểu Ngư. Cô muốn biết rốt cục đã có chuyện gì xảy ra với họ. Bóng hai người bước vào trong, giọng của họ giống hệt Tiểu Ngư, từng từ một rất chậm. Bây giờ cô biết là Tiểu Ngư đã học từ bố mẹ nó. Giọng nói đó không khó nghe, nhưng lại khiến người ta sởn gai ốc. Tiểu Ngư à, bố mẹ đã về, con lấy nước cho bố mẹ rửa mặt đi. Tiểu Ngư vui vẻ nhanh chóng đi lấy nước, chẳng mấy chốc đã bưng ra. Nó thành thục đưa chiếc khăn mặt cho bố nó. Tần Cẩm nhìn vào chậu nước đặt trong sân, màu nước lạnh sáng trong đêm. Cô thấy bố mẹ Tiểu Ngư chậm chậm ngồi xuống rửa mặt. Trái với suy luận của Tần Cẩm, cô tưởng sẽ nhìn thấy bộ mặt bị phân hủy. Đằng này, bộ mặt tuy không đẹp nhưng bình thường như bao người khác. Mái tóc xòa xòa xõa xuống trước trán, làm cô không nhìn rõ mắt của họ. Họ ngồi xuống trên chiếc bàn trong sân. Mẹ của Tiểu Ngư nhẹ nhàng ngâm nga hát. Bà bắt đầu kể cho mọi người nghe những câu chuyện vui khi đi làm. Tần Cẩm cảm thấy mình đa nghi. Cô thấy con người ở đây thật chất phác, thật thà, bởi họ sống ở vùng sơn cước, lạc hậu, cách biệt hẳn với thế giới đầy biến động bên ngoài. Cô thậm chí còn ở đây thấy chỗ này chưa có điện, do vậy người ta đi ngủ sớm rồi tranh thủ làm tối cũng nên. Thế giới này lẽ nào lại có nhiều ma quỷ đến thế? Vừa nghĩ, cô vừa cười nhạo sự nhút nhát của mình. Đúng lúc cô định ra chào hỏi bố mẹ Tiểu Ngư thì có gì đó nhìn thấy cái gì trong mắt Hắc Bảo. Trong giây lát, mắt Hắc Bảo sáng như gương, nhìn vào đó có thể thấy hết toàn cảnh trong sân. Bình thường không bao giờ xảy ra chuyện tương tự như vậy. Trong mắt Hắc Bảo, cô không chỉ nhìn thấy ba người mà là năm người. Cô lại quá quen với hai bóng người kia. Một đứa đang đứng trên đầu bố Tiểu Ngư, đứa còn lại đang vắt vẹo sau lưng mẹ Tiểu Ngư. Cô nhìn thấy cảnh này lúc con ma nữ ám vào Thi Thi và anh Kỳ. Hai con ma nữ đang nằm xoài trên người bố mẹ Tiểu Ngư. Chúng thò tay vào khoét bắt họ rồi đưa vào miệng. Gió thổi tung đám tóc trước mặt bố mẹ Tiểu Ngư. Tần Cẩm chỉ nhìn thấy bốn hốc mắt đen ngòm, không còn máu chảy nữa. Nhưng dường như họ không còn cảm giác đau. Họ đã chết. Tần Cẩm đã rõ chân tướng sự việc. Mồ hôi túa ra. Cô suy đoán có lẽ ngôi làng này đã vô tình có tấm vải ma quái đó, rồi tất cả mọi người ở đây đều bị lời nguyền tai ương bám vào, sau đó bị bọn ma nữ nhập hồn điều khiển. Cô thắc mắc tại sao Tiểu Ngư lại không bị chúng điều khiển. Cả làng đã bị lời nguyền hại chết, tại sao ông trẻ lại nói rằng chính bản thân lời nguyền đó cũng đang sợ hãi khi trở về đây. Cô đã nhận ra không còn nhiều thời gian để suy nghĩ vẩn vơ. Trong mắt Hắc Bảo, cô nhận thấy bọn ma nữ bắt đầu hành động. Dường như chúng đã đánh hơi thấy cô. Bố mẹ Tiểu Ngư ngơ ngác đứng dậy hỏi: có người lạ vào làng hả con? Giọng nói lúc này đã thay đổi, không còn nhịp điệu chậm chạp nữa, thay vào đó là giọng nữ đanh thép. Có người lạ vào làng phải không? Tiểu Ngư nghịch ngợm trả lời: đâu có, con không dẫn người lạ tới đây. Bố mẹ Tiểu Ngư không tin, tự leo lên gác xếp tìm. Tần Cẩm nhìn thấy rõ ràng hai con ma nữ đã ngừng móc mắt bố mẹ Tiểu Ngư. Chúng bắt đầu tỉ chỉ tay lên gác xếp rồi không ngừng làm động tác khoét mắt bằng ngón trỏ. Tần Cẩm sợ hãi nhìn xung quanh, may mà bên trên còn có giếng trời. Cô định trèo lên nhưng Hắc Bảo lại đứng chặn phía trước. Lẽ nào giếng trời này lại nguy hiểm hơn chỗ này? Nhưng nếu cứ đứng ở đây, sớm muộn gì cũng bị bố mẹ Tiểu Ngư phát hiện. Lúc này cô chẳng còn chỗ nào để trốn, cô đành lùi vào góc khuất của gác xếp, tay vẫn ôm chặt Hắc Bảo. Tự nhiên Hắc Bảo ngoan hơn hẳn, nó nằm im đến thở cũng không dám thở mạnh. Tiếng bước chân càng ngày càng to, chiếc cầu thang gỗ cứ cót két không ngừng. Tiếng bước chân rất lạ, không giống với tiếng người đi lại, cứ bồm bộp như tiếng gỗ rơi từ trên cao xuống vậy. Tần Cẩm trốn trong chiếc thùng gỗ trên gác xếp, cô đã nhìn thấy bóng người lấp ló ngoài cửa. Tim cô đập thình thịch, ánh sáng mờ ảo rọi vào căn phòng. Cô nhìn thấy bố mẹ Tiểu Ngư tiến gần về phía giếng trời. Họ ngẩng đầu nhìn lên trên, đột nhiên một khuôn mặt lạ với hai hố mắt trống rỗng ló ra. Chả trách Hắc Bảo không cho cô trèo lên, hóa ra trên đó đã có người mai phục. Tần Cẩm thầm nghĩ, lẽ nào Kha Lương, Thi Thi, Lục Tử Minh đã bị bọn ma này bắt? Nếu không, sao chúng lại biết ở đây có người mà mò tới? Trời ạ, không biết họ thế nào đây? Bây giờ cô mới thấy quyết định của Tử Minh là hoàn toàn chính xác. Nếu lúc này họ đang túm tụ ở đây thì khả năng một người trốn thoát cũng khó. Tần Cẩm nghe thấy tiếng bước chân bố mẹ Tiểu Ngư ngay sát chỗ cô trốn. Cô đã có thể nhìn rõ mặt bọn họ, lớp da sẫm màu, đầy vết nám. Trên hai hốc mắt chỉ còn lại những cục máu khô sẫm bầm lại. Động tác của hai con ma nữ chậm hẳn, chúng đã phát hiện ra nơi ẩn náu của Tần Cẩm. Trong lúc nguy cấp, cô nghĩ tới Kha Lương và chiếc khuyên tai anh đưa cho. Cô vội lấy chiếc khuyên tai ra, bây giờ nó đã chuyển thành màu tím sáng. Bọn ma dường như rất sợ màu này, chúng không dám tiến lại gần. Đúng lúc này, bọn ngự có một bóng người nhảy từ trên giếng trời xuống. Tần Cẩm và bố mẹ Tiểu Ngư đều ngoảnh lại nhìn, thì ra là Kha Lương, anh đang cầm một chiếc gậy gỗ. "Đừng sợ, anh đến cứu em đây." Tần Cẩm đứng phắt dậy, cô chạy về phía anh trách móc. "Anh còn trở lại đây làm gì?" "Không, anh không thể để em ở đây một mình được." Bên giếng trời lại xuất hiện hai bóng người nữa. Đó là Thi Thi và Tử Minh. Đúng vậy, bọn mình không thể để lại cậu ở đây một mình. Xích hoàn của Kha Lương và vòng ngọc của Thi Thi đều sáng bừng lên. Xem ra trước mắt có thể bảo vệ được bốn người. Hắc Bảo run rẩy trong lòng Tần Cẩm. Mọi người đứng dựa vào một chỗ ở cạnh cửa, đối mặt với bố mẹ Tiểu Ngư. Tử Minh rút súng chĩa vào bọn ma. Thi Thi liếc mắt nhìn khẩu súng trên tay Tử Minh rồi nói: "Cất đi, đừng lãng phí đạn nữa anh, bọn này bắn cũng không chết đâu." Tử Minh vẫn ngoan cố chĩa súng vào chúng. Đột nhiên mẹ Tiểu Ngư đi về phía cánh cửa tránh ánh sáng rồi kêu to. Bốn người nhận ra các đốm lân tinh trong làng bỗng chốc bay về hướng ngôi nhà này. "Chết thật, bọn chúng gọi đồng bọn tới trợ giúp." Kha Lương uất ức lên tiếng. Tần Cẩm lại thúc giục: "Còn ở đây nói gì nữa, mau chạy đi thôi." Nhưng bây giờ có chạy cũng không thoát. Bọn anh vừa quan sát xung quanh, nhận thấy có thể ra khỏi nơi này. Nhưng vì cứu em, bọn anh đã quay lại. Ai ngờ mấy người này cũng đuổi theo. Lục Tử Minh lườm Kha Lương một cái. "Ai bảo anh quay lại làm gì? Nếu biết anh cũng quay lại, tôi đã chẳng quay lại làm gì." Kha Lương nghe vậy tức tối đốp lại: "Ra khỏi làng là thoát rồi mà." "Nhưng lúc nãy còn được chứ bây giờ thì khó rồi. Chúng đã vây chặt chúng ta, bây giờ có mọc cánh cũng khó mà thoát." Thi Thi tuyệt vọng nói. Tần Cẩm an ủi cả bọn: "Cũng có thể xích hoàn và vòng ngọc bảo vệ được chúng ta tới sáng. Trở sáng là bọn chúng sẽ phải quay về mộ rồi. Tiểu Ngư đã từng nói chúng ta nói với chúng ta là bố mẹ nó ngủ rất lâu, không cho phép ai quấy rầy, đúng không nào?" Nhưng xích hoàn và vòng ngọc mỗi cái chỉ có thể bảo vệ một người mà thôi. Anh chỉ sợ chúng ta không trụ được đến sáng." Lục Tử Minh tỉnh táo phân tích vấn đề. Trong lúc cả bọn chưa nghĩ ra cách để đối phó thì lũ nửa người nửa ma kia kéo đến đông nghịt. Tần Cẩm nói: "Không biết lời nguyền độc ác Ca Băng này có tổng cộng bao nhiêu phân thân, không biết nó còn tiếp tục hại bao nhiêu người nữa đây." Bọn chúng đã bao vây họ. Lúc này, ánh sáng trên xích hoàn và vòng ngọc đã tối dần. Bỗng, họ nghe thấy tiếng trẻ con khóc. "Bố mẹ à, bây giờ bố mẹ đã tìm thấy các anh chị đấy rồi. Bố mẹ xuống đi." Nghe tiếng của Tiểu Ngư, bố mẹ cậu bé liền đứng im tại chỗ. Hai con ma nữ không bám chặt vào họ nữa và động tác cũng không làm động tác khoét mắt nữa. Mùi xác chết nồng nặc, bọn chúng không tiến lên thêm nữa. Bố mẹ Tiểu Ngư bỏ đi càng làm họ khó hiểu. "Anh chị xuống mau đi, người trong thôn đến chơi với anh chị này, anh chị xuống chơi cùng em." Tần Cẩm thấy ba người còn lại đều gật đầu đồng ý. Bây giờ họ giống với hoàn cảnh 108 vị anh hùng bị bức lên lương sơn, muốn tháo lui cũng không được nữa rồi. Lúc xuống cầu thang, họ bùn rùn cả tay chân. Đi giữa một bầy xác chết, họ băn khoăn không biết rốt cuộc Tiểu Ngư muốn giúp hay muốn hại bọn họ. Người ta đã bày ra đồ ăn trong sân. Tiểu Ngư kéo bọn họ ngồi xuống. Tiếp theo, nó mời tất cả mọi người cùng ngồi. Không hiểu sao, các xác chết đó lại nhất nhất nghe theo lời của Tiểu Ngư, lần lượt ngồi xuống. Bố mẹ Tiểu Ngư cũng ngồi cùng bàn với họ. Tần Cẩm nhìn vào mắt Hắc Bảo, cô muốn xem bọn ma nữ đang làm gì. Cô ngạc nhiên nhận thấy bọn chúng đang đều chìm trong giấc ngủ. Tiểu Ngư mời bố mẹ nó ăn cơm, bốn người túm tụm tại chỗ. Họ đều cảm thấy chuyện này thật hoang đường, không thể tin nổi. Họ có chung một suy nghĩ, không biết có phải họ đang nằm mơ hay không. Dù thế nào đi chăng nữa, họ cũng mong mình sớm tỉnh lại. Tiểu Ngư ăn thức ăn riêng của mình, ngô và quả dại. Nó không hề biết rằng mình đang sống trong môi trường thế nào. May mà nó bị mù. Tại sao Ca Băng lại không làm hại Tiểu Ngư? Mọi người đều thắc mắc, nhưng không ai dám hỏi thẳng thằng bé. Họ phân vân không biết những xác chết này đang ăn gì. Một bà lão trông lành như đất đi ngang qua chỗ bọn họ, vừa đi vừa rút cây nến đỏ ra cho vào miệng. Các xác chết bưng chiếc bát trước mặt mình lên, trong bát đầy nến thơm, khắp nơi vang lên tiếng nhai đến khô khốc. Ăn xong, bọn xác chết lại nhanh chóng giải tán theo yêu cầu của Tiểu Ngư. Bốn người bọn họ được sắp xếp vào giữa một phòng. Tiểu Ngư nói ở trong đó đã có giường. Đẩy cửa ra, họ thấy hai cỗ quan tài đặt ngay chính giữa. Kha Lương kinh hãi tột độ, anh lén chạy sang phòng Tiểu Ngư để xem nó đang làm gì. Anh không tin nổi vào mắt mình nữa. Thật đáng sợ, Tiểu Ngư đang bò vào chiếc quan tài màu đen. Bố mẹ thằng bé giống hệt như bị điểm huyệt, cứ đứng như tượng trước hai đầu quan tài. Kha Lương vội vã chạy về thông báo cho mọi người phát hiện mới của mình. Họ trằn trọc một hồi lâu rồi chìm vào giấc ngủ mơ màng. Lúc tỉnh dậy, ngôi làng vẫn im lìm như cũ. Họ chỉ nghe thấy tiếng múc nước của Tiểu Ngư. Tần Cẩm là người đầu tiên bước ra khỏi căn phòng. Có cô khẽ hỏi Tiểu Ngư: "Bố mẹ em đâu rồi Tiểu Ngư?" "Họ đi làm rồi, người làng đều đi làm hết, chỉ có mình em ở lại trông giữ làng thôi." Mọi người lại thở phào nhẹ nhõm. Mặt trời đã ló ra, tuy không rực rỡ lắm nhưng ít nhiều mang một chút hơi ấm cho họ. Họ đã cố thủ được một đêm. Thì Thì thở dài não nề, Tần Cẩm hiểu bạn mình đang nghĩ gì. Trước kia họ là những cô gái thời thượng, lúc nào xuất hiện trước công chúng mới bày ra mốt này mốt nọ. Những việc cần phải làm trong ngày của Thi Thi, nếu không phải đi khách sạn bao dai thì là phóng xe đi du lịch hoặc xem phim. Còn bản thân cô thì mải miết viết tiểu thuyết kiếm tiền. Họ cảm thấy đấy mới là cách hưởng thụ cuộc sống hiện đại thực thụ. Tuy sướng như vậy nhưng bọn họ vẫn chưa hài lòng cho lắm. Thế nhưng nếu so sánh với hoàn cảnh bây giờ thì đúng là một trời một vực. Đối với họ, điều quan trọng nhất là làm thế nào để được tồn tại trên thế giới. bây giờ họ đành phải giật lấy từng giây, từng phút với ác ma để có thể có được sự sống mong manh. Tần Cẩm thấy họ như đang sống trong cơn ác mộng, chứ không phải là sống trong cuộc sống hiện tại với kim cương, quần áo, nước hoa. Lục Tử Minh đề nghị mọi người cùng đi quanh làng để tìm xem có manh mối nào không. Trải qua một đêm hãi hùng, không ai muốn tách riêng ra nữa. Tạm biệt Tiểu Ngư xong, họ lên đường đi ngay. Họ nhận thấy đã từ lâu không có ai lai vãng tới ngôi làng này. Qua kiến trúc xây dựng và bố cục của ngôi làng, có thể nói đây là một ngôi làng cổ. Họ đi vòng qua hồi lâu rồi quyết định dừng chân tại ngôi nhà to, chắc là nhà của người giàu có nhất trong làng. Tường của ngôi nhà được xây rất cao, trên cổng còn treo vải đỏ, tấm vải đã bạc phếch do mưa gió dập vội. Bên trong sân còn rất nhiều bàn ghế giống như đang có tiệc hội vậy. Bốn người tò mò bước vào xem, ngôi làng vắng lặng đến mức họ còn nghe thấy tiếng bước chân của mình đi vọng rất xa. Đũa bát được ngay ngắn đặt trên bàn, từng trận gió lạnh thổi tới, họ đoán chủ nhân phải rất giàu bởi ngôi nhà này chiếm đến 1/3 diện tích của làng. Bên trong không biết có bao nhiêu người nữa, đồ đạc bày biện đều rất quý giá. Kha Lương cầm một chiếc bình hoa lên nói: "Trời ạ, chiếc bình này là đồ vật của chúng ta thì chúng ta đã giàu rồi." "Thôi đi ông, chúng ta không phải tới đây để khảo cổ, xin ông bình tĩnh, cất tính hiếu kỳ đi cho mọi người được nhờ." Thi Thi tiến lại gần ngắm, cô hớn hở reo lên: "Chúng ta giàu rồi, chiếc bình hoa này đúng là đồ cổ thời Nguyên. Trời ạ, nhà này thật là giàu có." Thi Thi vốn là thiên kim tiểu thư nên cũng có kiến thức cơ đã sơ đẳng về khảo cổ. Nghe thấy Thi Thi nói vậy, mọi người liền xúm lại chỉ trò trò bình luận. Đúng lúc này, một trận gió lạnh thổi lên, Tần Cẩm ngẩng đầu nhìn xem, thấy một bóng người già đang đứng ở cuối hành lang. Quá kinh sợ, Tần Cẩm đánh rơi chiếc bình xuống đất, nghe choang một tiếng, chiếc bình vỡ vụn. Lục Tử Minh nhìn thấy bóng người áo đen đó, anh bắt đầu đuổi theo. Kha Lương và Thi Thi tiếc nuối nhìn những mảnh vụn của chiếc bình, sau đó mới cùng nhau đuổi theo Tần Cẩm và Tử Minh. Bốn người cố bám sát đằng sau, đến giờ họ vẫn chưa biết bóng đen đó là người hay ma. Tuy nhiên phải có duyên cớ gì thì bóng đen đó mới xuất hiện chứ. Bóng đèn cứ thoát ẩn, thoát hiện ở cuối các ngõ hẻm, khiến họ không tài nào đuổi kịp. Bốn người đưa mắt nhìn nhau, họ quyết định chia nhau ra tìm. Làm như thế, có thể dồn được bóng đèn vào một góc, bởi xét cho cùng, ngôi làng này cũng không rộng lắm. Họ cứ đuổi mãi tới cây hòe giữa làng, vẫn không thấy bóng dáng người đó đâu. Đúng lúc này, ông trẻ bỗng bay xuống trước mặt họ rồi dặn dò: "Ông đã điều tra ra, chỗ này đúng là nơi nặng âm khí nhất. Các cháu nhất quyết phải rời khỏi đây trước lúc trời tối, bằng không sẽ không còn cơ hội thoát thân nữa đâu." "Nhưng bọn cháu không tài nào tìm được đường về. Khi đi lang thang trong làng, chúng cháu phát hiện đường về đã bị cỏ dại che phủ." Kha Lương sốt ruột phân bua: "Dù thế nào đi chăng nữa, các cháu cũng phải về. Nếu không có đường thì cứ dẫm bừa lên, ắt là có đường ngay. Ông có cảm giác âm khí ở đây càng ngày càng nặng, đến ông cũng sắp không chịu nổi nữa rồi." Ông trẻ nghiêm túc nói. Đang lúc mọi người bối rối, chưa tìm ra được phương án nào khả thi, ông trẻ lại nói tiếp: "Sư muội, hay muội thả Hắc Bảo xuống để nó thử tìm đường đưa mọi người ra khỏi chỗ này, càng ở đây lâu sẽ càng nguy hiểm." Nhưng bọn cháu phải làm gì với tấm vải? Hay cứ bỏ nó đây là được hả ông?" "Lời nguyền này đã giết mọi người trong làng, do vậy ngôi làng này không thể giam nó được nữa. Ông sợ có trả lại cũng chẳng được ích tích sự gì. Quan trọng nhất là làm sao có thể thoát khỏi nơi quỷ quái này." "Mọi người trong làng này đã chết hết, chỉ còn duy nhất một đứa bé đang sống thôi ông." Tần Cẩm vội nói. "Cái gì? Vẫn còn người sống ở đây à? Ngoài các cháu ra, ông không nhận thấy sự tồn tại của bất kỳ người nào nữa. Các cháu cần phải cẩn thận." Vừa nói dứt câu, dường như ông trẻ nhìn thấy cái gì rất đáng sợ, rồi vội vã biến mất. Ok, đọc nữa không các em? Đọc nữa không các bạn? Anh buồn ngủ quá. Anh buồn ngủ quá. Nãy nay anh thiếu ngủ quá. Ok thôi, hôm nay có khi anh xin phép dừng ở đây thôi. Hôm nay buồn ngủ mệt quá. Đấy đi cả ngày. Ngày mai nhá, ngày mai chúng ta tiếp. Hôm nay dừng ở đây thôi. Một tiếng rồi. Thôi, mỗi ngày đọc một tiếng nhá. Chúng ta dừng ở đây. Anh cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Tuy nhiên là cũng để giữ gìn sức khỏe. Ngày mai chúng ta sẽ đọc tiếp nhé. 22 giờ hàng ngày bạn Tùng Vũ, 22 giờ hàng ngày. Bích Trà ơi, cái nick Facebook của em là nick ảo hay nick thật? Bích Trà. Nick Facebook của em là nick ảo hay nick thật? Thật à? Ok. Sobin ất Bích Trà vào nhóm chat đi Sobin. Tí nữa Bin, em ất Bích Trà vào nhóm chat đi. À không, một chút nữa anh sẽ nói chuyện với em sau. Ok. Hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai 22 giờ. Bây giờ xin chúc các bạn ngủ ngon.